Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 383, Cường Đại Thụ Yêu. Mới ý nghĩ, đế quốc, vệ tinh an toàn bộ môn, có tin tức sao? Thần nông giá bên trong, thụ yêu cùng khổng lồ tinh tinh lại xuất hiện rồi. Bọn chúng là muốn làm cái gì? Chu Minh tuyên đình chỉ tu luyện. Nhìn xem mấy tên nhân viên công tác, trong miệng gầm nhẹ, lần trước thần nông giá xảy ra chuyện, hai bọn chúng bắt đầu đại chiến. Thế nhưng là tạo thành to lớn phá hư a, một màn kia đến bây giờ, vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Đáng sợ hơn là, hiện tại đi qua thời gian dài như vậy, thụ yêu cùng khổng lồ tinh tinh không chừng đã cường đại đến một bước nào. Tiên sinh, nó... Bọn chúng hình như toàn bộ biến thành hạt ánh sáng biến mất. Trực tiếp từ thần nông giá bên trong không thấy. Một lát sau, một tên nhân viên công tác mở miệng, nhìn xem máy tính lúc, há hốc miệng, rất hiển nhiên, hắn nói loại tình huống này, ngay cả chính hắn đều không phải là làm sao tin tưởng. Ngược lại là Chu Minh Tuyên nghe xong, chau mày, lúc này ra lệnh, kia... Cho ta phóng đại dò xét phạm vi, nhìn xem thụ yêu cùng khổng lồ tinh tinh, có hay không tại những khác địa phương xuất hiện. Bọn chúng tuyệt đối không phải là hư không tiêu thất, là, đúng, tiên sinh, đám kia các nhân viên làm việc, nhanh chóng trở nên bận rộn. Chu lão, ta có phát hiện, rất nhanh, liền có nhân viên công tác hô lớn, âm thanh phi thường gấp rút. Hắn máy vi tính phía trước chính là Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong tình huống. Rầm rầm, làm hắn lúc nói chuyện, trong màn hình nguyên bản đều là công trình kiến trúc, thoạt nhìn không có mảy may xanh hóa Thái Sơn thời gian tu luyện tháp, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến hóa. Từng khỏa màu xanh lá thực vật đồng thời tại toàn bộ Thái Sơn bên trong sinh trưởng lên. Mỗi một giây đều có vô số địa phương hoang vu bị lục sắc bao trùm. Hình tượng này thần kỳ tới cực điểm. Bá bá bá, cạch cạch cạch. Làm công việc kia nhân viên chủ đề hạ xuống sau, toàn bộ trong bộ môn, những thứ khác các nhân viên làm việc nhanh chóng bắt đầu gõ đứng lên chính mình bàn phím. Không đến 3 giây, tất cả trên màn ảnh máy vi tính, toàn bộ đều là bày biện ra Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong tình huống. Vù vù, vô số người, nhìn xem lúc, trong miệng đều tải không ngừng hít vào khí. Thái Sơn thời gian tu luyện tháp, từ khi đã trở thành tu luyện thánh địa sau đó cũng không phải là ngăn cách. Tương phản, đế quốc cùng quốc gia khác, vì cam đoan phía trên an toàn. Cho tới nay, nó trên không, đều cũng có mấy khỏa vệ tinh một mực tại toàn diện quay chụp. Một khi có một chút xíu ngoài ý muốn, đế quốc bên này, ngay lập tức sẽ phái ra Thiên La Địa Võng, cùng với trong quân đội người đi xử lý. Bởi vậy, hiện phía trên Thái Sơn biến hóa, tự nhiên là vô cùng rõ ràng hiện ra. Trong tấm hình, chỉ thấy nguyên bản trụi lùi Thái Sơn bên trong. Lập tức vô số thực vật xanh sinh trưởng lên, cơ hồ mỗi một giây, toàn bộ Thái Sơn thời gian tu luyện tháp liền sẽ biến một cái bộ dáng. Loại thực vật này sinh trưởng hình ảnh, không có chút nào so với lúc trước những thực vật kia cùng tiến hóa thú toàn bộ chạy xuống núi. Thời điểm yếu, ủng ụp ụp, đế quốc, vệ tinh an toàn bộ môn bên trong. Không ít nhân viên công tác nhìn xem lúc, trong miệng ùng ụp ụp nuốt nước miếng, trong mắt đều nhanh chừng đi ra, một loại cực kỳ cảm giác không ổn, tại bọn hắn trong lòng nhanh chóng dâng lên. Các vị, nghe nói cao nhân cho tới nay, đều ở đây Thái Sơn bên trên, có thể hay không những thứ này màu xanh lá thực vật, toàn bộ đều là hắn làm ra a? Có một tên nhân viên công tác mở miệng, âm thanh khẽ run, dù sao tại kia cao nhân trên người, sự tình gì đều có thể phát sinh. Lúc ấy hắn nhưng là một ý niệm, tại toàn bộ Thái Sơn phía trên kiến tạo ra nhiều như vậy công trình kiến trúc. Riêng là cái kia loại thủ đoạn, đặt ở thế giới này, liền tha Tạc Thiên A. Đoán chừng tất cả kiến trúc công nhân đều biết thất nghiệp không thể. Có công việc nhân viên cảm khái, những thứ này không phải mấu chốt. Thần nông giá bên trong, thụ yêu đột nhiên biến mất không thấy. Ngay sau đó Thái Sơn bên trong tựu ra chuyện. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy ở trong đó có liên hệ gì sao? Lúc này, có một tên nhân viên công tác nói như thế đến. Hắn lời này hạ xuống sau, hiện trường lập tức liền yên tĩnh mấy giây. Bên cạnh, Chu Minh Tuyên khóe mắt hơi co rúm hai lần. Có một loại khả năng, cao nhân đem thụ yêu thông qua thủ đoạn nào đó cho lấy được Thái Sơn phía trên. Hiện trên Thái Sơn đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thực vật. Trên thực tế là thụ yêu tại mọc rễ nảy mầm mà thôi. Chu Minh Tuyên mở miệng, nói đến đây về sau. Vệ tinh an toàn bộ môn bên trong, tất cả mọi người không nói. Bất kể là tình huống như thế nào, loại chuyện này phát sinh ở Thái Sơn bên trên, đã không phải là bọn hắn cái ngành này có thể xử lý. Bọn hắn có thể việc làm, vẻn vẹn chỉ là đem chuyện này báo cáo lên mà thôi. Trên thực tế lúc này, không chỉ là đế quốc phát hiện, toàn thế giới, rất nhiều tổ chức cùng rất nhiều quốc gia, cũng đều phát hiện Thái Sơn cùng thần nông giá bên trong biến hóa. Chỉ là cho tới bây giờ, cũng không có người chân chính dám đi quấy rầy Diệp Thần. Hay là hỏi thăm hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đối với bên ngoài phát sinh tình huống, Diệp Thần cũng không biết. Rầm rầm, siêu siêu, giờ phút này, hắn ngồi ở Thái Sơn đỉnh trong đình viện. Thỉnh thoảng có mát mẻ gió núi thổi qua, sảng khoái được không xong. Cái này thụ yêu tốc độ cũng thực không tồi. Đồng thời, Diệp Thần cũng là lấy thượng đế thị giác, quan sát đến cái này thụ yêu nhất cử nhất động, làm thụ yêu rễ cây đâm vào lòng đất, như là mạc nhện giống như lan tràn ra về sau. Vẻn vẹn chỉ là qua không đến 10 giây đồng hồ, Diệp Thần chính là phát hiện, toàn bộ Thái Sơn bên trong, toàn bộ đều bị những cái kia rễ cây chiếm đầy rồi. Bọn chúng liền như là đếm không hết kinh mạch đồng dạng, lít nhà lít nhít, lẫn nhau quán thông. Đồng thời, một khi tiếp xúc đến Thái Sơn tầng ngoài lúc, liền có bộ phận rễ cây ló đầu ra đến, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Vẻn vẹn chỉ cần không đến 10 giây đồng hồ, từng cây thực vật mà có thể sinh trưởng thành công. Hơn nữa cái này thụ yêu còn có phi thường đặc biệt bản lĩnh. Sinh trưởng trong quá trình cũng không phải là tất cả thụ đô là một màn đồng dạng, mà là các loại thực vật, các loại chủng loại toàn bộ đều có. Từ một chút không đến dài một ngón tay đóa hoa, đến từng cây đường kính gần tới 1 mét thô cây hoa anh đào. Toàn bộ đều xen vào nhau tinh tế, có một loại mỹ cảm đặc biệt. Phân bộ tại Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong. Đương nhiên, còn có một chút để Diệp Thần tương đối hài lòng. Bất kể là mùa nào đóa hoa, bất kể là mùa nào cây ăn quả, khi chúng nó tại thụ yêu dưới sự khống chế, từ Thái Sơn phía trên xuất hiện sau đó toàn bộ đều nở hoa kết trái rồi. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ Thái Sơn bên trong thì dường như có thể ngửi được bách hoa mùi thơm. Chỉ cần nguyện ý, có thể ở địa phương này tìm kiếm được toàn bộ thế giới bên trong bất kỳ cái gì một loại cây ăn quả. Cái này thụ yêu bản sự cũng thực không tồi. Xem ra để nó tới này Thái Sơn hay là vô cùng chính xác a. Thậm chí ngay cả huyết bồ đề nó đều có thể bắt chước được một gốc nến. Diệp Thần nhìn xem lúc, trong miệng không khỏi cảm khái. Đúng thế, gieo trồng kia huyết bồ đề, Diệp Thần không cho phép thụ yêu đi trêu chọc. Nhưng là, thụ yêu đang hướng phía toàn bộ Thái Sơn lan tràn thời điểm, lặng lẽ hấp thu huyết bồ đề một ít đoạn rễ cây. sau đó liền thành công sao chép được một viên mới huyết bồ đề. Quan trọng nhất là, kia huyết bồ đề dây leo, vừa mới mọc ra sau đó phía trên trước tiên, chính là kết đầy đỏ rực trái cây, số lượng chí ít trên trăm, mà cái này loại tình huống, nói thật ra, để Diệp Thần đều hơi có chút sợ hãi than. Đồng thời, nhìn đến đây, Diệp Thần trong lòng lại có một cái mới ý nghĩ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.